Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2255, chương 2255, bí mật thăm dò thành quả. Phó Minh Hiên yêu cầu này là bởi vì hắn lớn nhất minh bạch Lý Minh tâm tư. Yên Nhi an nguy trực tiếp quyết định ra hỏa này tương lai. Mặc kệ Phó Tử Yên cứu giúp kết quả như thế nào, chỉ có thể trước ổn định Lý Minh lại nói. Mấy cái thầy thuốc bệnh tình phán đoán, để Trương Kiến Hào đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì. Nếu như Phó Tử Yên thật xuất hiện vừa rồi nói những vấn đề kia, thực sự khiến người ta vạn phần tiếc hận. Một cái mỹ lệ nữ tử, nửa đời sau nếu như chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Trên thế giới không có sao cái này tàn khốc hơn trừng phạt. Mà Phó Tử Yên cùng Lý Minh ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Nếu như hắn cùng Phó Tử Yên biết tình huống này, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện càng nhiều phiền phức. Đa tạ các vị, mời các ngươi nhất định muốn nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt Phó Tiểu Thư. Trương Kiến Hào xin nhờ, nói, chúng ta nhất định hết sức. Mấy cái tên thầy thuốc cùng nhau gật đầu nói, Phó Tiểu Thư bệnh tình còn mời chư vị tạm thời đừng nói cho Lý Tiên Sinh. Các loại Phó Tiểu Thư ca ca sau khi trở về hội giải quyết thích đáng. Trương Kiến Hào nói ra, đây là đương nhiên, Giao Tiên Sinh mới là Phó Tiểu Thư người nhà. Bệnh tình sự tình, chúng ta có thể không nói cho Lý Tiên Sinh. Một tên thầy thuốc gật đầu nói. Trương Kiến Hào hài lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm vài câu về sau. Cái này mới rời phòng làm việc, bận rộn điều phối nhân viên, xử lý tất cả khắc phục hậu quả thủ tục. Rất nhanh liền có mấy tên kỹ thuật nhân viên đi vào bệnh viện, đem bồi hộ trong phòng mặt hai đài thiết bị điều chỉnh thử hoàn tất. Mà lúc này, linh giới bên trong cũng đã đến tối 20 giờ 30 phút. Linh giới bên trong lần nữa bắt đầu hoa hạ khu cạnh tranh luận võ giải đấu lớn. Trước 3 ngày trận đấu chỉ là xác nhận báo danh giai đoạn. 3 ngày nay bên trong, tất cả tấn cấp đấu vòng loại người chơi nhất định phải tại quan phương báo danh điểm xác nhận báo danh. Không sai sau nhận lấy trận đấu tín vật, sau đó chờ đợi 3 ngày sau sân thi đấu chính thức mở ra. Nói cách khác, 3 ngày này chẳng qua là báo danh giai đoạn mà thôi. Quan phương vì cam đoan tất cả tấn cấp tuyển thủ có thể thuận lợi tham gia trận đấu, báo danh kỳ thời gian cho vô cùng sung túc. Nếu như 3 ngày thời gian bên trong tấn cấp tuyển thủ còn không có xác nhận báo danh, quan phương liền đem phát ra nhắc nhở tin tức. Nếu như phát ra tin tức sau vẫn là có tuyển thủ vắng mặt, như vậy quan phương đem về từng trước đó bị đào thải người chơi bên trong, lựa chọn thành tích bài danh tối cao một vị tuyển thủ sau bổ tiến đến, tiếp tục tham gia đến đón lấy trận đấu. Lý Minh đã quyết định không tham gia còn lại trận đấu, hết sức chuyên chú chỉ huy khu chiến cùng chiếu cố Yên Nhi, không muốn lại vì khác sự tình phân tâm, cho nên 3 ngày này báo danh kỳ hắn cũng sẽ không tiến đến báo danh. Nó tuyển thủ trước tiên liền tại hệ thống chỉ định trận đấu báo danh NPC chỗ đó nhận lấy trận đấu nhật trình bề ngoài, sau đó nhanh đi bận rộn các nơi phòng ngự khu vực kiến tạo. Bắc Mỹ khu hạm đội đã bắt đầu tại vùng biển xa khu vực bốn phía hoạt động, cũng không ngừng đi tới đi lui tại hai cái đại khu ở giữa, đem càng nhiều Bắc Mỹ khu người chơi vận chuyển đến hoa hạ khu vùng biển. Bọn họ bận bịu bọn họ, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ cố ý rời xa Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đảo vùng biển, tại một chỗ khác Nam Bộ vùng biển phát triển thăm dò lộ tuyến. Ban ngày ấy cẩn thận tránh thoát hạm đội địch nhân tuần tra, buổi tối liền bắt đầu tăng tốc tuyến đường đi thăm dò. Đi qua mấy ngày nay cẩn thận từng ly từng tí dò xét, bọn họ hạm đội rốt cục dọn sạch phương Nam vùng biển xa đại bộ phận địa đồ tấm màn đen. Giống như có lẽ đã tới gần Bắc Mỹ khu biển sâu địa đồ. Được không? Khoa Trương nói, hiện tại Hoa Hạ khu chi này hạm đội bí mật đối Bắc Mỹ vùng biển xa địa đồ thăm dò độ. Sau Bắc Mỹ khu người chơi đều muốn phạm vi lớn hơn một chút. Có cái này ưu thế, bọn họ càng thêm không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện. Bởi vì bọn hắn dọn sạch địa đồ bóng mờ càng nhiều. Hạm đội địch nhân còn tại xa cự ly xa lúc, cũng đã tại bọn họ tiểu địa đồ phía trên hiện ra. Bắc Mỹ khu tuần tra hạm đội lại không cách nào trước tiên nhìn đến địch nhân tồn tại. Chính là bởi vì như thế, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời thẳng thắn mỗi người chỉ huy một chi hạm đội. Phân tán tại Nam Phương Hải vực hai con đường cùng nhau hướng về phía trước khuếch trương đại thăm. Dò phạm vi, buổi tối hôm nay 23 điểm chuông thời điểm, một đám các người chơi kinh hỉ phát hiện, bọn họ ngân hàng chạy nhanh màu đen vùng biển phía trước. Thình lình hiện ra mảng lớn xanh đậm mặt biển, mà lại phía trước vùng biển phía trên, mảng lớn lưới sao dày đặc hòn đảo khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần tìm được một hòn đảo, liền lập tức có thể nhìn đến chung quanh vùng biển dày đặc nó quần đảo. Một khi phát hiện một hòn đảo, liền có thể rất mau tìm đến càng nhóm lớn hơn đảo xuất hiện. Đương nhiên, Bắc Mỹ khu vội vã khởi xướng khu chiến công kích đối thủ. Cho nên nội bộ bọn họ quần đảo phòng ngự còn chưa triển khai bố trí. Tất cả phát hiện quần đảo trên mặt còn duy trì nguyên thủy thiết lập trạng thái. Phía trên càng là không có một cái nào Bắc Mỹ khu người chơi xuất hiện. Cứ như vậy, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời càng là kinh hỉ vạn phần. Bọn họ trong đêm quyết định, ngay tại biển sâu quần đảo bên trong tiếp tục xây tại bí mật khu vực. Sau đó coi đây là đại bản doanh, tiếp tục dọc theo quần đảo vùng biển hướng về phía trước thăm dò. Như là đã đến biển sâu địa đồ, bọn họ khoảng cách lục địa liền sẽ không quá xa. Bọn họ một mình xâm nhập sứ mệnh, cũng rốt cục sắp đạt thành mục tiêu. Lý Minh online thời điểm đã là Hoa Hạ khu 22 điểm chuông. Rất nhanh hắn liền được đến theo Bắc Mỹ khu truyền về tình báo. Trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời hành động hội thuận lợi như vậy. Bắc Mỹ khu đã vậy còn quá khinh thường. Đối với mình đại khu an toàn chẳng quan tâm. Đây là nói rõ không có đem Hoa Hạ khu để vào mắt. Chỉ muốn ăn hết người khác, lại không chút nào lo lắng bị người đầu xào huyệt. Đương nhiên, nếu như đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều sẽ lấy dạng này thủ đoạn. Tướng chủ lực toàn bộ trồng chất tại Hoa Hạ khu, chính mình bên này địa đồ chỉ cần giữ vững lục địa đường ven biển liền có thể. Đồng thời hiện tại Hoa Hạ khu bị bọn họ đại quân tiếp cận, đâu còn có năng lực đánh lén một cái đại khu phòng tuyến. Nhưng là bởi như vậy, Lý Minh vốn là đã nghĩ kỹ hai cái phương án bên trong. Vốn là khó khăn nhất thi hành một cái phương án, lại vẫn cứ có càng lớn nắm chắc. Hắn chỗ lấy để Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời chỉ huy một bộ phận hạm đội đi trước Bắc Mỹ khu thăm dò, chính là vì vượt lên trước biết rõ ràng Bắc Mỹ khu vùng biển địa đồ, vì về sau phản công làm chuẩn bị. Nhưng là hắn còn có một cái mục đích, nếu như chi này viễn chinh hạm đội thật có thể thần không biết quỷ không hay đem địch nhân biển sâu cùng biển cạn, thậm chí là đường ven biển thăm dò đi ra lời nói. Như vậy hắn liền có lựa chọn thứ hai. Bắc Mỹ khu không phải muốn công kích Hoa Hạ khu à? Hiện tại bọn hắn địa đồ cùng tuyến đường đi bị chính mình người nắm giữ. Hắn không biết để ý để Khôn Thiếu bọn họ cho địch nhân mang đến một số áp lực, buộc Bắc Mỹ khu không thể không phân binh hồi đi cứu viện. Một khi Bắc Mỹ khu trú đóng ở Hoa Hạ khu lực lượng xuất hiện biến hóa, cái kia chính là Hoa Hạ khu lớn nhất đại cơ hội. Sớm tại bố trí viễn chinh hạm đội kế hoạch một khắc này, Lý Minh đã nghĩ tới khả năng xuất hiện chỗ có kết quả. Cũng căn cứ mỗi một cái khả năng xuất hiện kết quả tiến hành chiến lược diễn sinh. Mặc kệ biến hóa như thế nào, hắn đều có đến tiếp sau kế hoạch tiến hành bổ sung. Lần này Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời tin tức tốt, để hắn chiến thuật kế hoạch càng có thêm phần chắc chắn một số. Các ngươi gấp rút thăm dò, cần phải tại trong vòng 2 ngày tìm tới bọn họ đường ven biển. Sau đó cẩn thận ẩn nấp chờ đợi ta mệnh lệnh. Lý Minh nói ra, biết Minh ca. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian hồi đáp, lại một lần nữa trở lại linh giới bên trong. Lý Minh sự vật phong phú, một ngày không nhìn thấy các nơi kiến thiết tình huống. Hắn liền để Phạm Hoa điều đến số 1 chiến hạm, chở hắn theo phương Bắc cảng biển thành thị xuất phát, đem biển cạn hòn đảo nên toàn bộ kiểm tra một lần. Đối với những hòn đảo này khu vực hôm nay kiến thiết tiến độ, Lý Minh cảm thấy phi thường hài lòng. Tại Cửu Châu Kinh Lôi giám sát dưới, biển cạn hòn đảo cảng biển lãnh địa tất cả đều tiến vào thành thị giai đoạn. Từng tòa cảng biển cùng đại đê ở một tòa tòa đảo phía trên có thể thấy rõ ràng. Những thứ này cảng biển cùng đại đê chính thức phát huy tác dụng. Để càng đánh nữa hơn hạm có thể trực tiếp tại biển cạn hòn đảo khu vực tiến hành bảo hành cùng bổ sung, tiết kiệm đại lượng lúc ra biển ở giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.